Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 688 nội bộ chân tướng. Một cái áo lam nam tử đi vào sân, theo bọn họ ánh mắt nhìn đến trên mặt đất Xích Phong. Đồng tử là co rụt lại, chúng ta đã làm như vậy bí ẩn. Như thế nào vẫn là bị người theo dõi, Vưu Tứ. Cũng chính là vừa mới tiến vào sân nói. Này thủ đoạn so trước kia cao minh. Nếu không phải bị ta trong lúc vô ý nhìn đến, còn phát hiện không được thứ này, sử thần ho khan hai hạ nói. Tam ca, người thân mình không tốt, vẫn là về phòng đi thôi, nghe An Nghĩa tưởng tiến lên đỡ lấy sử thần. Sử thần lại vẫn là vẫy vẫy tay. Không sao, dù sao này thân mình cũng kéo không được bao lâu. Sử thần ngồi xổm xuống đi, nhặt lên một con Xích Phong, cầm ở trong tay thưởng thức. Tứ đệ, ngươi có biết đây là cái gì? Một con bình thường ong mật mà thôi, nghe An Nghĩa nói. Lục đệ, này cũng không phải là bình thường ong mật, Vân Tứ gõ gõ nghe An Nghĩa đầu. Sau đó trả lời sử thần hỏi chuyện. Này ong mật có thể tránh né người thần thức. Tất nhiên không phải giống nhau ong mật, lục đệ. Ngươi nên cùng ngươi tứ ca hảo hảo học học. Không cần mọi việc chỉ xem mặt ngoài, sử thần nói. Không phải giống nhau ong mật. Kia đây là cái gì? Nghe An Nghĩa hỏi. Này hẳn là đại lục đã diệt sạch Xích Phong, sử thần u nói. Xích Phong, nghe An Nghĩa kêu lên, không dám tin tưởng nhìn sử thần trong tay Xích Phong, theo sau chính mình cũng ngồi xổm xuống đi nhặt một con lên. Đây là Xích Phong như vậy, chân quý, như thế nào sẽ có người lấy tới theo dõi chúng ta? Thuyết minh này mặt sau nhìn chằm chằm chúng ta tất nhiên không phải giống nhau người, Vưu Tứ. Nói ra sử thần trong lòng nói, bên ngoài những người đó thật là đáng giận, chúng ta bất quá là giết một ít nên giết người, lại bị truyền thành thập đại ác nhân, thật là đáng giận, làm hại kia một ít cái gì y sư luyện đan sư, đều không muốn cứu chị Tam ca, nghe An Nghĩa oán hận, nói. Sử thần chậm rãi đi đến trong viện ghế trên nằm xuống, nói. Này bất quá là có người ở sau lưng hãm hại chúng ta thôi. Thế nhân chưa thấy qua chúng ta, sẽ bị lời đồn đại lầm đạo. Chúng ta cũng không thể tả hữu những cái đó ngu người. Thôi, chúng ta không phải cũng xác thật đã làm một ít tàn nhẫn việc sao? Sử thần nhưng thật ra xem đến khai, chính là Tam ca ngươi thân mình. Vưu Tứ không yên tâm nhìn hắn. Có thể kéo bao lâu là bao lâu đi, sử thần nhàn nhạt nói. Tiểu mười đâu, thập đệ đi khu rừng hắc ám. Nói là muốn tìm được ngăn chặn ngươi bệnh tình tăng thêm dược liệu, Vưu Tứ nói. Thập đệ một người đi sao? Sử thần hỏi, ngũ ca, thất đệ, bát đệ, cửu đệ cũng cùng đi, nghe An Nghĩa nói. Thập đệ thực lực không cường. Chúng ta sao có thể mặc kệ hắn một người đi, Tam ca ngươi yên tâm. Lần này chúng ta chỉ cần bắt được kia chỉ thụy thú. Ngươi uống hắn huyết, này cụ tật khẳng định sẽ tốt, Vưu Tứ trấn an hắn. Ta nhưng thật ra tình nguyện các ngươi không cần đi tranh vụng nước đục này, sử thần đối lần này. Sự tình vẫn là không tán đồng, Tam ca. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể hảo, liền tính là vượt lửa qua sông, chúng ta cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt, nghe An Nghĩa nói. Huống chi, đây là đại ca nhị ca ý tứ, đại ca nhị ca. Ai, sử thần u thở dài, các ngươi rõ ràng biết kia rất nguy hiểm, kia thụy thú cũng không nhất định tồn tại. Các ngươi đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm được, còn sẽ lâm vào nguy hiểm giữa chỉ cần có một tia hy vọng. chúng ta cũng sẽ làm ra gấp trăm lần nỗ lực, Vân Tứ nói. Kỳ thật này trên đại lục còn có nhiều như vậy kỳ nhân. Vẫn là có chút người có thể vì ngươi chữa bệnh. Đáng tiếc bị chúng ta thanh danh sở mệt. Những người đó đều sợ hãi chúng ta. Ngươi lại không được chúng ta vĩnh cường. Mới có thể càng kéo càng nghiêm trọng. Nghe An Nghĩa không cao hứng nói. Trong lời nói đối xử thần rất có oán trách. Bọn họ đương nhiên không phải trách hắn cho bọn hắn mang đến phiền toái. Chỉ là nhìn thân thể hắn càng ngày càng không xong. Bọn họ vì hắn lo lắng, vì hắn sốt ruột. Lục đệ, Vưu Tứ trừng mắt nhìn Nghe An Nghĩa liếc mắt một cái. Nghe An Nghĩa bĩu môi không nói lời nào. Yên tâm đi, ở ta chết phía trước, ta nhất định sẽ vì các huynh đệ thanh danh sửa lại án xử sai. Khụ khụ, khụ khụ, sử thần nói kịch liệt ho khan lên. Tam ca, ngươi nói bậy gì đó. Vưu Tứ tiến lên vỗ hắn bối. Không nói cho nói. Tam ca, ngươi biết, ta không phải cái kia ý tứ. Nghe An Nghĩa xem sử thần ho khan như vậy lợi hại. Lập tức nóng nảy, tự trách không thôi. Khụ khụ, khụ khụ, sử thần lấy ra một viên đan dược ăn xong. Này ho khan mới dần dần bình ổn xuống dưới. Nhìn đến Nghe An Nghĩa trên mặt bất an. Lục đệ, ngươi không cần tự trách. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Tam ca, Nghe An Nghĩa vẫn là thực tự trách. Vừa rồi hắn đều sợ Tam ca hộp máu. Như vậy hảo dọa người. Ta biết, ngươi không kia ý tứ. Ta cũng không phải nói khí lời nói, sử thần hảo chút. Nói chuyện cũng có thể không như vậy thở hổn hển. Chỉ là sự tình trước kia nhiều ít cũng là bị ta liên lụy. Bằng không chúng ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái này thanh danh. Năm đó đối phó ngươi đối thủ một mất một còn, tự nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc. Chính là cũng không biết những người đó như thế nào đem chúng ta truyền thành sao sao sao sao bắt lược đại ác nhân. Nghe An Nghĩa bất bình nói. Hảo, năm đó sự tình liền không nói. Chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn chữa khỏi Tam ca, Vưu Tứ nói. Đại ca cùng nhị ca khi nào tới? Sử thần bất hòa bọn họ đàm luận cái này. Tách ra đề tài, quá hai ngày liền đến, Vưu Tứ trả lời nói. Đại ca cùng nhị ca tới thời điểm, làm cho bọn họ chú ý một chút. Có cái này người. Nói không chừng cũng theo dõi bọn họ. Sử thần cúi đầu nhìn trong tay xích phong. Có những người này ở, có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Nghe An Nghĩa nhìn hắn nói. Không biết, sử thần lần đầu tiên đối lần này mất đi sờ không chuẩn. Hảo, các ngươi đi vội đi, ta ở chỗ này phơi một lát thái dương. Tốt Tam ca. Là Tam ca, một đám người rời đi, cũng chưa phát hiện khắp nơi nóc nhà một con ong mật vẫn không nhúc nhích ghé vào mái hiên thượng. Tư Mã U Nguyệt xuống giường khách điếm, nghe xong Xích Phong phát tới tin tức, trong lòng cảm khái không thôi. Làm sao vậy U Nguyệt? Ai? Tư Mã U Nguyệt thở dài, đem vừa rồi nghe được tin tức nói ra. Này, thật là quá không thể tưởng tượng. Mọi người sau khi nghe xong, đều nói không ra lời. Chỉ có Khúc Béo tập đi hai hạ miệng, cảm thán một chút. Nguyên bản cho rằng bọn họ thật là đại gian đại ác người. Không nghĩ tới nội bộ chân tướng lại là như thế. Ngụy Tử Kỳ nói, nếu bọn họ thật là đại gian đại ác người, chúng ta đây giết bọn họ còn xem như vì dân trừ hại. Chính là hiện tại biết chỉ là lầm truyền. Này sợ là cũng không hạ thủ được. Tư Mã U Lân nói. Những cái đó ác nhân thật đúng là. Như thế nào liền không hữu danh vô thực đâu. Khúc Béo lại lần nữa cảm thán một chút. Phúc Bắc Cung Đường nhịn không được ở Khúc Béo trên đầu gõ một chút. Này ác nhân không phải ác nhân còn thành chuyện xấu. bọn họ không phải ác nhân. Thuyết minh những cái đó đồn đại cũng là giả. Những cái đó sự tình là giả. Đồn đãi Trung bị hành hạ đến chết người cũng liền không có, cũng là hắc hắc khúc béo cộc lốc mà cười. Ngũ đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mã Ô Nhiên nhìn đến Tư Mã Ô Nguyệt như suy tư gì bộ dáng, ra tiếng hỏi, hết chương.